Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2840, chương 2841, ra ngoài phủ đầu. Thiên Đế Sơn, tọa lạc ở trung thiên thế giới Tây Bắc Bộ, núi vực rộng lớn, sơn thể nguy nga, không ngớt phập phồng núi lớn, rậm rạp bạc phơ, rất là cho người một loại khí thế hùng hồn cảm giác. Đứng tại đại địa phía trên hướng cái này phía núi lớn nhìn lại, lập tức làm cho lòng người chiều bành trướng, trong nội tâm chấn động. Ở đằng kia dãy núi tầm đó, có một ngọn núi chọc vào thiên mà lên, tiếp thiên liền đấy, khí thế rộng rãi, vô cùng to lớn, lại để cho hy vọng của mọi người chi trong lòng không khỏi chấn động. Thanh Lâm tựu đứng ở nơi này một mảnh núi bên ngoài khu vực, tự dưng sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, phía trước giống như là có một vị vô cùng siêu nhiên đế giả ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trong lúc vô hình phát ra mà ra khí thế, làm cho tâm thần người chấn động. Thiên Đế Sơn rất giỏi, thiên môn quả nhiên không hổ là trung thiên thế giới một trong thập đại môn phái. Núi này khí thế không tầm thường, có một loại sông núi đại thế bảo vệ xung quanh, lại để cho núi này có long hổ chi khí, có được tạo hóa, có thể sinh ra đời rất nhiều cường giả. Thiên Tôn đem thiên môn tổng đàn tuyển ở chỗ này, đủ thấy hắn ánh mắt độc đáo. Nhìn về phía trước núi lớn, Thanh Lâm là một hồi khen không dứt miệng, hình bóng lay động dãy núi, như là nguyên một đám trung thành và tận tâm thần tử tại bảo vệ xung quanh của bọn hắn đế vương. Thanh Lâm từng thấy thức qua không ít long hưng chi địa, nhưng là như trước mắt loại khí thế này, nhưng lại cuộc đời ít thấy. Thiên Tôn quả nhiên bất phàm, hắn ánh mắt độc đáo, đã vượt qua hắn nên có cảnh giới, người này tuyệt đối không đơn giản, hắn là một cái lớn lao mê, cần cởi mở. Này thiên môn, long hưng phượng minh, như trong cuộc sống đế vương, quan sát toàn bộ trung thiên thế giới, ta như là đã đáp ứng thiên tôn. Như vậy liền từ này xuất phát, tại trong thời gian ngắn nhất, lại để cho thiên môn trở thành năm cấp bản đồ môn thứ nhất phái. Cái này lại để cho Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại cảm xúc bành trướng. Đối với tương lai, tràn đầy tín tâm. Sự tình thường thường tựu là như thế, có hí kịch tính. Thanh Lâm một mình một người tới đến năm cấp bản đồ, một thân một mình, mà lại dưới mắt là được chú chó mực cũng đã đi ra hắn. Vốn tưởng rằng lúc này chi lộ sẽ trở nên rất khó đi, không nghĩ tới rõ ràng thứ nhất là được một đại môn phái tân nhiệm môn chủ. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi tràn ngập tín tâm, có thể nào không là chi tâm sinh ngưỡng dừng lại. Thanh Lâm đến gần cái này phiến dãy núi, sơn môn phía trên, thiên môn, hai cái tranh sắt ngân, móc, câu chữ to, cứng cáp hữu lực, có một loại nét chữ cứng cáp cảm giác. Nhìn lên hai chữ này, cho người cảm giác, giống như là có một vị vô cùng siêu nhiên trí giả, lại để cho người không khỏi kinh sợ, không dám làm càn. Người đến người phương nào? Thiên môn không nạp vô vi chi khách, các hạ mời trở về đi. Thanh Lâm vừa mới chuẩn bị vào cửa, bên tai đột nhiên vang lên một hồi quát lạnh thanh âm. Ngay sau đó, một chuyến bốn gã người trẻ tuổi, bỗng nhiên nhưng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nói là người trẻ tuổi, là so sánh với mà nói, năm cấp bản đồ thiên tu sĩ, động đó là sống mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm, thọ nguyên đã vô cùng dài dằng dặc. Trước mắt bốn người này đều là thiên ảnh chúa tể, 7-8 thiên tuế bộ dạng. Bởi vậy, so sánh với những cái kia động tựu là mấy vạn tuổi, thậm chí mấy chục vạn tuổi đích nhân vật mà nói, bốn người này cũng hoàn toàn chính xác xem như người trẻ tuổi. Dựa theo bối phận mà nói, bốn người này có lẽ xem như thiên môn đời thứ ba môn nhân. Bất quá 7-8 thiên tuế thiên ảnh chúa tể, cũng được xưng tụng là người trung nhân tài kiệt xuất, thiên phú không tầm thường. Chứng kiến bốn người này, Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Hắn duỗi ra một tay, nhẹ nhàng run lên, một cái bích lục sắc ban chỉ đã xuất hiện ở ngón tay cái thượng. Môn chủ tiên lệ lục kim chiếc nhẫn là môn chủ thân phận biểu tượng. Chứng kiến tiên lệ lục kim chiếc nhẫn, bốn gã người trẻ tuổi đều là thần sắc đại biến, một mắt đã nhận ra đây là môn chủ mới có thể có được chi vật. Tiên lệ lục kim là một loại cực kỳ đáng quý tài liệu luyện khí, nghe nói luyện chế cực đạo thần binh đều ắt không thể thiếu. Loại tài liệu này rất thưa thớt, là 6 cấp bản đồ thậm chí thất cấp bản đồ siêu nhiên nhân vật cũng không có so đỏ mắt chi vật. Thiên Tôn dùng cái này luyện thành trưởng môn chiếc nhẫn cũng đủ thấy hắn thủ bút, mà lại loại tài liệu này cực kỳ đặc biệt, chỗ luyện thành chiếc nhẫn có chỉ mới có đích khí tức, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng giả mạo. Này cái chiếc nhẫn đúng là Thiên Tôn giao cho Thanh Lâm. Thanh Lâm đã là thiên môn tân chủ, tự nhiên cần phải có thứ đồ vật chứng minh điểm này. Các hạ đến tột cùng người phương nào? Người tại sao có thể có tiên lệ lục kim chiếc nhẫn? Tiên lệ lục kim chiếc nhẫn chỉ có môn chủ mới có thể đeo, những người khác cho dù đã nhận được cũng không có dùng. Người rõ ràng có thể đem chi mang theo trên tay, chẳng lẽ ngươi là thiên môn tân chủ? Điều đó không có khả năng. Môn chủ tổ sư Thanh Tú là khó lường, cảnh giới cao thâm, lại chính trực toàn thịnh chi niên, hắn không có khả năng hiện tại tự truyền ngôi cho người khác. Đúng vậy, mà lại cho dù môn chủ muốn truyền ngôi cho tân chủ cũng không có khả năng, tại chúng ta cũng không biết dưới tình huống truyền ngôi, càng không khả năng truyền ngôi cho một ngoại nhân. ... Bốn gã thủ sơn đệ tử đều là một hồi nhíu mày, biểu hiện trên mặt cùng nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều trở nên càng phát ra âm trầm bắt đầu. Bọn hắn thiên phú đều là không tầm thường, tư duy cũng đều rất là nhạy bén, rất là có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Thế nhưng mà trước mặt đã phát sanh sự tình, lại để cho bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Thanh Lâm đối với cái này mỉm cười nói, thiên môn tân chủ lúc này, bọn ngươi còn không mau mau mở ra sơn môn để cho ta đi vào. Trên thực tế, Thanh Lâm sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Bất quá có tiên lệ lục kim chiếc nhẫn trên tay, tự là sở hữu tất cả sự tình chứng minh tốt nhất. Hắn cũng không lo lắng gì. Không được, tại không có hiểu rõ sự tình đến tột cùng trước khi, ngươi không thể tiến vào thiên môn. Thân phận của ngươi không hiểu, đến tột cùng là như thế nào đã nhận được trưởng môn chiếc nhẫn, cũng thật không minh bạch, chúng ta không thể để cho ngươi đi vào. Nhưng mà, bốn gã thủ sơn đệ tử đều là sắc mặt trầm xuống, không hẹn mà cùng chắn Thanh Lâm phía trước, ngăn cản hắn tiến vào thiên môn. Bốn người đã không phải là 20-30 tuổi mau đầu tiểu tử. Hết thảy trước mắt tràn đầy khả nghi, bọn hắn không có khả năng lại để cho Thanh Lâm đơn giản tiến vào. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại sắc mặt lạnh xuống, ngữ khí của hắn cũng là lập tức trở nên lạnh lùng như băng. Ta là thiên môn tân chủ, các ngươi việc này làm hết thảy, ta khả dĩ đem chi cho rằng là ra oai phủ đầu sao? Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm quanh thân cao thấp đã là ông long rung động, khí thế chịu cấp tốc kéo lên. Thiên môn trước khi, không được phép ngươi làm càn. Ngươi dù có trưởng môn chiếc nhẫn, lại tới không minh bạch, còn muốn mạnh mẽ xông tới thiên môn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thiên môn ngươi cũng dám xông, ta nhìn ngươi là thọ tinh lão ngại mệnh trường, chán sống lệch ra. Nhìn ra Thanh Lâm muốn động thủ, bốn gã thủ sơn đệ tử cũng là ngữ khí phát lạnh. Thiên ảnh chúa tể tu vi, không chút nào giả suy tư bộc phát ra. Bốn người thân pháp như điện, chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, liền đem Thanh Lâm cho vây lại. Bọn hắn không cách nào nhìn ra Thanh Lâm sâu cạn. Bất quá xem Thanh Lâm chỉ có điều hơn 5.000 tuổi. Liệu định hắn không có rất cao sâu tu vi. Này đây cũng sẽ không có chút kiêng kỵ. Mà lại bốn người cũng hoàn toàn chính xác có cho Thanh Lâm một hạ mã uy nghĩ cách. Chính là một cái 5.000 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi. Cũng dám tự tiện xông vào thiên môn. Bọn hắn muốn mượn này. Cho Thanh Lâm dùng khiển trách. Cho toàn bộ trung thiên thế giới dùng thị uy. Nói cho toàn bộ trung thiên thế giới. Hắc ám náo động đã xong. Thiên môn như cũ cường thế. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết. Đứng khi bọn hắn trước mặt. Chính là một vị hàng thật giá thật thánh vương. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.